Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, phần 180. Chương 121. Sơ thể nghiệm đoàn xe an ổn thả nhanh chóng đi tới. Ước chừng hơn 1 giờ về sau, Bron Black Cross người đem Ares cấp đưa đến áo tư tháp Nặc huyện bản địa một nhà trang hoàng rất là cổ điển khách sạn nội, ở chỗ này xuống xe về sau. Khách sạn thực mau lại có một cái tự xưng là phụng dưỡng Liliana tiểu thư, Lục Phát hầu gái chạy tới, đem Ares cấp đưa tới khách sạn trên lầu một cái phòng lớn. Liliana tiểu thư, Vương tới rồi, có thể là mới gặp mặt có chút câu nệ. Vị này tên là Karen Jankulovsky, Lục Phát hầu gái đầu tiên là đứng ở phòng cửa nhẹ nhàng gõ gõ môn. Sau đó mới mở ra cửa phòng, tất cung tất kính mà mời Ares tiến vào trong đó. Ares đi vào trong phòng. Phòng này cũng lo liệu khách sạn này cổ điển hơi thở. Dưới chân là mềm mại lông dê thảm. Trong phòng gia cụ cũng là thời trung cổ Italy quý tộc hình thức. Phòng một bên còn có một tòa lò sưởi trong tường. Bất quá bởi vì hiện tại là mùa hè, cho nên lò sưởi trong tường nội cũng không có đốt lửa. Ở phòng trung ương còn có một cái bàn dài. Liliana liền ngồi tại đây trương bàn dài một bên. Mà ở nàng đối diện còn có một cái dáng người tuyệt đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, ăn mặc đỏ thẫm váy dài tóc vàng thiếu nữ, cùng với một cái ăn mặc ngắn tay áo sơ mi, thoạt nhìn có điểm ngốc lăng thanh tú thiếu niên. Ngồi ở nàng đối diện này hai người hẳn là chính là Copper Black Cross Erika Blandelli, cùng với trong truyền thuyết nhất mất mặt thí thần giả Goto Kusanagi tiên sinh. Đương nhiên, hiện tại Goto Kusanagi còn không phải thí thần giả, chỉ là một cái bình thường Nhật Bản cao trung sinh. Erika Blandelli cũng còn chưa chết ra lại mặt mà đi theo Goto Kusanagi chạy đến Nhật Bản đi thượng cao trung. Ăn ngay nói thật, so với tính cách nghiêm trang, có đôi khi lại tương đối thẹn thùng Liliana, Ares đối Erika loại này cường thế nữ tính trên thực tế không quá cảm mạo. Chi bằng nói hắn không thích cùng tính cách cường thế nữ tính tiếp xúc. Rốt cuộc núi Olympus thượng chủ thần, bao gồm hắn lão sư hé kết ở bên trong, trên thực tế tính cách đều rất độc lập cùng cường thế. Chỉ là Erika ở tính cách cường thế rất nhiều, trong lòng cũng tương đối không bức số, luôn thích làm một ít kỵ mặt phát ra hành vi. Này liền thực làm người không thoải mái. Erika Blandelli sở dĩ dưỡng thành loại tính cách này, cùng nàng từ nhỏ xuất thân hào môn, sống trong nhung lụa có quan hệ. Rốt cuộc ở Italy này một mảnh, lấy thân phận của nàng tới nói thật là ở vào giai cấp thống trị. Mặc dù đối người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, người khác cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Chính là Ares cũng không cho rằng chính mình liền so Erika loại này cái gọi là hào môn tiểu thư thấp phân. Ở Hy Lạp bên kia luôn luôn đứng ở nhược thế quần thể một phương hắn, làm thần hộ mệnh cũng không quen nhìn Erika đối nhược thế quần thể thịnh khí lăng nhân thái độ. Người Liliana ở trên phố thấy trời xa đất lạ kẻ lưu lạc cũng sẽ tuần hoàn kỵ sĩ tinh thần lấy lễ tương đãi, cùng hắn cùng nhau hảo hảo giao lưu. Đổi lại Erika phỏng chừng đi lên chính là lỗ mũi xem người, liền tiếng người đều sẽ không nói, nhưng có một nói một. Mấy thứ này đều chỉ là đến từ chính Ares kiếp trước ở trong tiểu thuyết xem ra ấn tượng. Chân chính Erika rốt cuộc như thế nào, hắn cũng không thể bằng chính mình phỏng đoán đi phán đoán. Kết quả là, Ares vẫn là quyết định liền như vậy hảo hảo mà cùng nàng tiếp xúc một chút. Vương, ở nhìn đến Ares tiến vào phòng về sau, Liliana cùng Erika hai người lập tức liền đứng lên, đối Ares hành lễ. Mà Goto Kusanagi còn lại là ngơ ngác mà nhìn Ares. Xuất thân ở hiện đại xã hội, không có ma thuật giới tri thức hắn, đối với loại chuyện này, phỏng chừng còn không có cái gì thật cảm. Ares đi vào cái bàn bên cạnh, đối Erika cùng Liliana vẫy vẫy tay, sau đó nói, Vương cái gì Vương, ta có tên, kêu ta Ares, hoặc là Ares tiên sinh đều được, ngồi đi, đừng đứng nói chuyện. Ta nhìn trong lòng hoảng, hắn vừa nói, một bên kéo ra Liliana bên này một chương không ghế dựa ngồi xuống. mà ở hắn thét to hạ. Erica cùng Liliana nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo cũng ngồi xuống, vừa ngồi xuống. Ares thuận lý thành chương mà liền cướp đi trận này nói chuyện chủ đạo quyền. Hắn nhìn trước mặt Erica cùng Goto Kusanagi. Hỏi, các ngươi chính là Erica tiểu thư cùng Goto Kusanagi tiểu hỏa đúng không? Hắn nói chính là tiếng Trung. Bởi vậy nghe được hắn nói, Goto Kusanagi chỉ là lộ ra xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Hắn nghe không hiểu Ares ở nói cái gì. Chỉ có Erica đang nghe về sau. Đối Ares mỉm cười đáp lại. Sau đó đồng dạng dùng tiếng Trung lễ phép mà đáp. Đúng là ta đầy mục đích. Nói vậy các ngươi cũng nghe Liliana tiểu thư nói. Ta cũng liền không hề tốn nhiều miệng lưỡi. Ares vươn tay. Nói, có bắt hay không tới. Có thể lấy lòng vương đồ vật. Chúng ta đương nhiên sẽ không tàng tư. Erica nhìn thoáng qua bên người Goto Kusanagi. Dùng tiếng Nhật cùng hắn giao lưu hai câu. Sau đó tiếp tục cùng Ares nói. Bất quá tại đây phía trước. Ares tiên sinh. Ngài có không thỏa mãn một chút hai chúng ta lòng hiếu kỳ đâu. Ngươi tò mò cái gì? Ares hỏi. Phía trước cùng Lily đang nói chuyện thiên thời điểm. Nàng nói tới ngài sự tình. Erica cẩn thận mà châm trước chính mình lời nói. Tiểu tâm mà nói. Ta nghe nói ngài là chủ động truy tìm bất tòng chi thần. Đêm này đó thần minh coi là ngươi con mồi. Đương nhiên, ta này cũng không phải muốn phê bình ngài ý tứ. Đem thần minh làm con mồi. Vô luận ở nơi nào đều là nhưng ca nhưng tụng anh dũng cử chỉ. Chỉ có vương giả mới có loại này dũng khí cùng chí hướng. Nhưng, ta nghe Lily nói, ngài ở trở thành ma vương phía trước, cũng đã nhắm ngay mai ngươi tạp. Nói cách khác, ngài tại đây phía trước cũng đã biết Tát Đinh trên đảo có bất tòng chi thần. Ares nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi Liliana. Người sau đối hắn đầu tới một cái tràn ngập xin lỗi ánh mắt. Thoạt nhìn còn có điểm sợ hãi, đúng vậy. Hắn cũng không có khó xử Liliana, mà là thu hồi ánh mắt, bằng phẳng gật gật đầu. Một cái khác ra hòa. Kỳ thật ta phía trước cũng ở Kayari cùng hắn gặp qua một mặt, ngài vì cái gì muốn thí thần? Erica rất tò mò hỏi, này xem như ngươi cái thứ hai lòng hiếu kỳ đi. Ares cười như không cười hỏi, ách, ta cũng chỉ là tò mò một chút. Nhìn đến Ares sắc mặt có biến. Erica lập tức lùi bước nói, ngài nếu là không nghĩ trả lời nói, có thể không cần trả lời, nói cho ngươi cũng không sao. Ares nghĩ nghĩ, sau đó thở dài một hơi, lộ ra có chút phiền muộn thần sắc, nói, kỳ thật này cùng gia đình của ta có quan hệ, gia đình. Liliana cùng Erica vừa nghe, tức khắc nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều hiện lên mạc danh thần sắc, các nàng nghĩ tới trong truyền thuyết cái loại này lấy đào tạo trải qua tẩy não sau chính mình thí. Thần giả tà ác bí thuật liên hợp. Nghe nói lúc trước Hắc Vương tử giết hại thiên thần Sa Đọa Remiu thời điểm. Chính là bị quấn vào một hồi loại này tà ác bí thuật liên hợp âm mưu chung, hai thiếu nữ ánh mắt. Giao hội, sôi nổi lộ ra có chút lo lắng thần sắc. Ở đây cũng chỉ có nghe không hiểu tiếng Trung Goto Kusanagi. Hắn nhìn xem Ares, lại nhìn xem hai cái mỹ lệ thiếu nữ. Sau đó ngơ ngác mà kêu, nạp ni, nhiều hỉ đại, chờ liền Ares cũng có thể nghe hiểu tiếng Nhật, sau. Đó liền nghe Ares tiếp tục dùng yêu thương thần sắc nói. Gia đình của ta nói như thế nào đâu? Phải nói thực bất hạnh đi. Phụ thân thích đi ra ngoài cùng mặt khác nữ nhân làm loạn. Luôn chọc đến mẫu thân thực tức giận. Đối chúng ta này đàn huynh đệ tỉ muội cùng chính hắn hai cái huynh đệ cũng không tốt. Người nhà chi gian thường xuyên xảo tới xảo đi, đánh tới đánh lui, ta đâu liền muốn giết rớt cái này vạn ác chi nguyên. Nhưng là ta một cái muội muội lại muốn giết ta, đây là cái gì phức tạp gia đình quan hệ? Liliana, nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói, ân, là rất phức tạp. Ares lòng còn sợ hãi gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là con người của ta đâu, lá gan lại tương đối tiểu. Không quá dám đối với ta kia phụ thân cùng muội muội động thủ. Cho nên ở động thủ phía trước, liền nghĩ trước sát hai cái bất tòng chi thần tới thử xem tay, bất tòng chi thần. Thử xem tay, Erica mạnh mẽ mà đem chính mình nửa câu sau phun tào cấp nghẹn ở trong lòng. Tuyệt đối là gạt người đi. Mà Liliana cái này thật thành hài tử ở trầm mặc một lát về sau. Lại nói thẳng không cố kỵ mà đối Ares hỏi. Ares tiên sinh, ngài có phải hay không ở tiêu khiển chúng ta? Sao có thể, ta nói những câu là thật à? Ares nói xong, lại có chút ngượng ngùng mà nói. Lại nói tiếp ta trước kia còn chưa từng có giết chết quá chủ thần. Mai ngươi tập còn coi như là ta sơ thể nghiệm đâu. Hết chương.